Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 183, tới trễ phát. Chính là hắn. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy lão hữu chỉ Shirakawa, nhất thời gật đầu một cái. Cộng tạp chí trùng cộng Aaron Rai. Cái kia vu sư giữ lại rất râu dài, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, không khỏi hướng Shirakawa hỏi. Vâng, là ta, tiên sinh. Shirakawa nhìn cái này vu sư, lễ phép một chút gật đầu. Xin chào, ta gọi là cách tia ngươi Đạt Ma Chi Ban. Cái này lão vu sư nhìn Shirakawa gật đầu chào dáng vẻ, trong bụng hơi hơi hài lòng, đưa tay ra. Ma Chi Ban tiên sinh. Shirakawa nhìn cái này lão vu sư dáng vẻ, giống vậy duỗi ra bản thân tay, nhỏ cầm xuống. Người thiếu niên không tệ. Một bên một cái khác lão vu sư nhìn Shirakawa không chút hoang mang dáng vẻ, khẽ gật đầu, tựa hồ rất gật đầu đồng ý. Hắn thành tích tại Hogwarts thuộc về nhất học sinh ưu tú, trước học kỳ còn đánh thắng Quidditch World Cup. Đặng Bất Lợi nhiều ở một bên giống vậy gật đầu, biểu thị khẳng định. Shirakawa các khoa thành tích cũng quả thật đều là hết sức ưu tú. Đối mặt học sinh ưu tú, hiệu trưởng luôn luôn là sẽ không keo kiệt chát khen ngợi. Hả, lại còn đánh thắng qua Quidditch World Cup. Nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, những kia vu sư thoáng cái liền con mắt lóe sáng, rối rít gật đầu. Nước Anh tại năm ngoái vào vòng Quidditch World Cup là ít có vinh dự. Những thứ này uy sâm thêm ma lão tiên sinh nhóm cũng là thật cao hứng. Ngươi đang ở đây đội bóng trong là chức vị gì? Đúng, ngươi là cái nào học viện? Ta gọi là làm nói Beckluss này Olden. Một cái lão vu sư, cũng chính là mới vừa rồi gật đầu đồng ý Shirakawa cái kia lão vu sư, kinh ngạc nhìn Shirakawa. Ta là tìm cầu thủ, là Ravenswap học sinh, Olden tiên sinh. Shirakawa nhìn cái này gọi là Olden lão vu sư, nhỏ cười nói, vẫn là Ravenswap học sinh. Ravenswap có thể là rất nhiều năm không có xảy ra giống như ngươi vậy học sinh. Gọi là Olden lão vu sư không khỏi cặp mắt sáng ngời. Rõ ràng cùng Shirakawa cũng là xuất thân một cái học viện. Ngươi nói như vậy, Flitwick sẽ tức giận. Đặng Bất Lợi nhiều ở bên nghe Olden nói, không khỏi cười trêu nói, đưa tới một mảnh tiếng cười. Hắn tức giận đã nổi giận được. Olden vô cùng không để ý nói, trong hai mắt lộ ra cao ngạo. Rất nhanh, đàm luận lại kết thúc. Huy Sâm thêm ma nam nữ vu sư môn bắt đầu trở về đến chính mình chỗ ngồi trên, bắt đầu chờ đợi người tới. Đặng Bất Lợi mang nhiều lấy Shirakawa ngồi vào thấp một chút vị trí, vỗ vỗ bả vai hắn, biểu hiện không tệ. Đặng Bất Lợi nhiều cười nói, cảm ơn. Shirakawa khẽ gật đầu nói, rất nhanh, nhiều vô số. Huy Sâm thêm ma nam nữ vu sư, tổng cộng hơn 20 vị, liền tới đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại Cornelius Fudge, cùng với bị cáo Dolo lôi này ô mẫu trong kỳ không có đến. Fudge bộ trưởng tới trễ, đã sắp 10 phút, một cái có tóc dài, phảng phất sư tử giống nhau trung niên vu sư, nhìn một chút đồng hồ đeo tay, không khỏi nghiêm giọng nói, đưa tới trong khi chờ đợi hơn 20 vị vu sư nhóm bất mãn đàm phán hòa bình bàn về. Kia vị tiên sinh tên gọi là gì? Shirakawa nhìn biểu đạt đối với, đúng, phát bất mãn nam vu, không khỏi nhíu nhíu mày. Phát dù nói thế nào, cũng là trên mặt nổi lão đại. Huy Sâm thêm ma vu sư chính án, người này đối với, đúng, phát bất mãn, hẳn là chính địch các loại. Raus Scrimger, hắn là cái mạnh mẽ vang dội vu sư, đương nhiệm ngạo lo phòng làm việc chủ nhiệm, bộ phép thuật bộ trưởng người dự bị. Đặng Bất Lợi nhiều nghe được Shirakawa hỏi, nhẹ giọng giải thích, hơn nữa vì hắn từng cái xác nhận những kiêu y xâm thêm ma vu sư. Ồ, Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói thêm điểm, hơi hơi gật đầu một cái. Ngay tại thẩm phán đoàn vu sư nhóm nghị luận thời điểm, chính chủ phát, còn có ô mẫu trong kỳ, mới vội vã từ bên ngoài chạy vào. phát ăn mặc màu đỏ vu sư báo, đầu đội tiến sĩ mũ, không nói một lời, ngồi lên chính án vị trí mà ô mẫu trong kỳ là đứng ở hắn bên cạnh. Subaru lấy đầu, mang trên mặt không ai bì nổi. Phát, bị Đặng Bất Lợi nhiều xưng là Raus Scrimger trung niên vu sư nhìn vội vã tới Phát. Quát lạnh một tiếng, ừ, Phát ngẩng đầu lên, nhìn Scrimger, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái nói xin lỗi? Scrimger nén giận nói, 15 phút, khai đình sau, chính án vậy mà tới trễ 15 phút. Giáo sư, tốt hướng bên ngoài người đâu? Shirakawa nhìn trong đại sảnh ngồi Phát, không khỏi cau mày một cái. Hướng Đặng Bất Lợi nhiều nói. Hả? Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói, không khỏi nhíu một cái lông mi. Đứng lên, đi tới trong hành lang. Chỉ thấy trên hành lang, không chỗ trống đương, vẫn là một mảnh túc rõ ràng cùng túc màu đen. Cái gì nói xin lỗi? Phát ngồi ở chính án vị trí, nhìn Scrimger, lên tiếng nói, ngươi tới trễ, ngươi làm cho cả uy sâm thêm ma chờ ngươi 15 phút. Scrimger nhíu mày, hắn cảm giác có điểm là lạ. Scrimger chủ nhiệm, Phát bộ trưởng trong ngày vạn máy. Ô mẫu trong kỳ nhìn sững sờ Phát, phát ra cùng bề ngoài không phù hợp yểu điệu thanh âm. Chờ một chút, ô mẫu trong kỳ, thân là bị cáo. Ngươi có phải hay không nên ngồi vào bị cáo vị trí? Scrimger nhìn đứng ở Phát một bên ô mẫu. Trong kỳ, không khỏi lạnh giọng nói. Ta là thuần huyết. Ô mẫu trong kỳ nghe Scrimger nói, không khỏi ra mặt tử run lên. Ô mẫu trong kỳ nữ sĩ, liên quan tới ngươi có phải hay không thuần huyết vấn đề? Ta không biết rõ, nhưng là ngươi bây giờ là bị cáo. Một người mặc màu đỏ vu sư bào nữ vu mở lời nói. Tên này nữ vu tên là Emilia Susan Bon, là Shirakawa tại Hogwarts Hách Mạt Kỳ đồng học Susan Bon Coco. Đặng Bất Lợi nhiều hướng Shirakawa nói rõ thời điểm, thậm chí dùng tới công chính cùng thành thực hình dung từ. Làm người phương chính không a? Đối với ô mẫu trong kỳ giải bày không khỏi nhổ nước bọt nói. Người nên ngồi đến nơi đó. Scrimger theo Emilia nói, chỉ một cái đình sẽ trung ương cái ghế kia, hướng về phía sắc mặt đỏ bừng ô mẫu trong kỳ nói. Phát bộ trưởng, ô mẫu trong kỳ ngẩng đầu lên, kêu một tiếng phát bộ trưởng, mà phát bản thân, lại có điểm rụt đầu rụt cổ, hoàn toàn không phục hồi như cũ trước bộ kia cười ha hả. Hơn nữa cố chấp dáng vẻ, bởi vì bị Shirakawa nhìn chăm chú vào. A. Phát bị ô mẫu trong kỳ vừa gọi, nhất thời lấy lại tinh thần, vô ý thức trở về một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.